Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 63. Người nhất định rất hiếu kỳ a. Cái thằng trời đánh Tiểu Dương lại chạy đi đâu? Sáng sớm trên đường ăn một bát hoành thánh mặt làm bữa sáng, Lê Đại Đức đong đưa hắn quạt hương bồ lê, lấy một đôi dép lê loạng trà loạng choạng mà đi tản bộ lưu đến. Lúc trước chậm, quán mạt trược đến. Kết quả đập vào mi mắt là đang đóng cửa chính, cùng trên cửa treo một tấm bảng hiệu hôm nay không kinh doanh. Lê Đại Đức vỗ ngực dậm chân, khí mượn đến chỉ có thể cùng bên cạnh mấy cái cũng là tới ăn bế môn canh lão gia tử một khối thảo luận, than thở khóc lóc lên án lên cái này không làm việc đàng hoàng vô lương lão bản. Dương Hàm lúc này lại là ngồi lên bay hướng kinh thành máy bay. Người nhất định rất hiếu kỳ. Dương Hàm quay đầu nhìn thoáng qua ngồi tại hắn chỗ bên cạnh lên mặt không thay đổi Ngũ Mậu Tài, bỗng nhiên cười nói, ta đều có thể tự mình mở cái quản lý công ty, có thể tự mình đưa y y xuất đạo, vì cái gì còn để nàng đi tham gia nữ đoàn sinh ra dạng này một cái huấn luyện rất khổ tiết mục. Ngũ Mậu Tài yên lặng nhìn hắn một cái, chần chờ một chút mới nhẹ nhàng gật gật đầu, kỳ thật rất đơn giản, tham gia một chút nữ đoàn sinh ra đối y y đến nói là một lần rất không tệ lịch luyện cơ hội, để nàng đi mở mang kiến thức một chút xã hội này là có bao nhiêu hiện thực. Dương Hàm lắc đầu nói cái tiết mục này cá nhân huấn luyện sinh trên cơ bản không có ra mặt cơ hội, cho nên nàng trở về cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại những hài tử này tuổi dậy thì cảm giác so với chúng ta khi đó phản nghịch nhiều. Ngươi nói mình vụng trộm đi báo danh tham gia cái này nữ đoàn tiết mục, còn đem ta cho báo đi tham gia giọng hát hay Trung Hoa. Đổi lại trước kia không phải muốn chọc giận chết phụ mẫu, không cầm cây gậy đánh gãy chân chưa hết giận sao? Dương Hàm cảm khái nói, nhưng ta không cho nàng đi, lần sau khả năng nàng sẽ náo ra càng lớn chuyện đến. Không bằng để nàng dây vào vấp phải trắc trở, chỉ có hưởng qua phía ngoài khổ, mới có thể hiểu được không cần mơ tưởng xa vời, mới có thể hiểu được muốn cước đạp thực địa. Học hội thỏa mãn, ta lần này đi kinh thành chính là chuẩn bị tìm người, trước mở cái quản lý công ty, chờ y y trở về, liền an bài nàng ký nhà mình công ty, vừa đi học, một bên tham gia một chút tiểu nhân hoạt động, tiểu nhân tiết mục, chủ yếu nhất là đọc sách, thi cái đại học tốt, sau đó mới là hậu tích bạc phát, một tiếng hót lên làm kinh người. Kế hoạch rất hoàn mỹ, chỉ là Dương Hàm không biết nhà mình khuê nữ hôm qua đã bằng vào một bài Tiểu Hà Thẳng Thủy, một tiếng hót lên làm kinh người. Y y trong thời gian ngắn, rất không có khả năng bị đào thải trở về. Không nói trước những cái kia, Dương Hàm mang theo kế hoạch chu toàn đi tới kinh thành. Chuẩn bị vung quốc, hello, baby, ai, nè, bê ban luyện tập trong phòng. Sáng sớm hơn 20 tên sân khấu ban đầu bình luận B huấn luyện sinh nhóm đã bắt đầu tập hợp lại. Cùng nhau luyện tập trong phòng điều kiện, hiển nhiên muốn so túc xá tốt hơn nhiều. Trong túc xá không gian nhỏ, ánh đèn cũng không đủ sáng, mà luyện tập trong phòng có càng cao hơn song lớn TV có thể phát ra ca khúc chủ đề vũ đạo MV. Cũng có nguyên một mặt tường cái gương lớn có thể so sánh luyện tập. Vì lẽ đó, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi rất sớm lại tới. Chỉ là không nghĩ tới tất cả mọi người rất sớm. Các nàng đi tới thời điểm, Chu Mộng Lôi đã ở bên trong kéo gân. Những người khác cũng sau đó lục tục đến. Dù sao cũng là khoảng cách A-ban gần nhất lớp. Trừ số ít thực lực còn thiếu một chút huấn luyện sinh bên ngoài, những người khác là kìm nén một cỗ sức lực muốn hướng A-ban khởi xướng xung kích, đặc biệt là giống Cẩu Mạn Linh cùng Chu Mộng Lôi các nàng. Trong lòng khẳng định không phục đây, Ngày đầu tiên luyện tập nội dung chủ yếu vẫn là khiêu vũ. Bởi vì mọi người đều hiểu, vũ đạo nếu như không có luyện tốt, người khác xem ngươi ấn tượng đầu tiên đều rất tồi tệ. Này biểu hiện của hắn cho dù tốt đoán chừng cũng vô dụng. Mà lại, cái này ca khúc chủ đề vũ đạo không phải bình thường khó. 3 ngày liền cùng thanh kiếm Damoco đồng dạng treo tại mọi người trên đầu. Luôn cảm giác học dạng này múa thời gian không đủ dùng. Áp bách đến người không thở nổi. Mệt mỏi quá, ta nghĩ ngừng lại, gánh nặng phía dưới, vẫn là có người trước gánh không được. Đến từ ma đô người cao nữ hài giản như ngọc quay người đi đến nơi hẻo lánh. Dựa lưng vào vách tường, đôi chân dài đưa, cũng không quản trong phòng mấy đài máy quay phim ngay tại vỗ. Nàng ngẩng đầu lên, thở đến bộ ngực đều đang phập phồng không chừng. Lâm Uyển dù sao cũng là tại ANK58 tiểu phân đội bên trong đảm nhiệm lớn nhỏ tạp vụ đều muốn quản. Đội trưởng, nàng nhìn giản như ngọc liếc mắt, liền đề nghị, nếu không chúng ta đều nghỉ ngơi một chút a. Uống nước, đề nghị này đạt được mọi người nhất trí tán đồng. Trên thực tế, liên tục nhảy kịch liệt như vậy múa, các nữ sinh đều có chút không chịu đựng nổi. Dương Nhược Y còn tốt, nàng thể lực tựa hồ rất không tệ, mà lại luyện điệu nhảy của ca khúc chủ đề. Một chút xíu móc chi tiết, nữ hài nhi chẳng những không cảm thấy buồn tẻ không thú vị, hơn nữa còn cảm thấy rất có ý tứ. Hôm qua nhìn Giang Hâm Nhiên lão sư nhảy thời điểm, nàng liền có dạng này một loại nhiệt huyết sôi sục cảm giác. Hiện tại mình luyện, mặc dù tiến độ so ra kém có cơ sở đồng học, nhưng nàng mỗi học hội một cái hành động mới, liền có thể cảm giác được một loại bay vọt tiến bộ vui sướng. Ngay từ đầu nàng còn nhịn không được ôm Đường Văn Phi vui vẻ giật nảy mình. Đằng sau hơi tập mãi thành thói quen về sau, mới chỉ sẽ tự mình len lén nắm tay cao hứng. Đến uống nước á, sư phụ uống nước, Lâm Uyển tỷ tỷ uống nước. Dương Nhược Y giống như không biết mệt mỏi đồng dạng, bạch bạch bạch chạy tới tiếp 2 nước đọng, sau đó mới bưng duy nhất một lần chén giấy, đứng tại các nàng bên cạnh, một bên uống nước một bên cùng với các nàng thảo luận. Hiện tại ta chủ yếu là có một vấn đề, chính là ta có chút không nhớ được, bởi vì rất nhiều động tác, các ngươi là thế nào đem bọn nó chuẩn xác xuyên tại một khối. Dương Nhược Y không có đã gặp qua là không quên được kim thủ chỉ. Nếu là có, nàng trong trường học đã sớm là học bá, làm sao lại tỉnh thực đều thi không đậu? Vì lẽ đó, nghĩ phải nhớ kỹ những động tác này trình tự, tựa hồ chỉ có thể là thông qua không ngừng mà luyện tập, hình thành cơ bắp ký ức. Lâm Uyển trả lời quả nhiên cũng là như thế. Ta cũng không biết, ta có đôi khi cũng không nhớ được động tác. Liền luyện đi, liều mạng luyện, luyện đến quen cho đến. Ta cũng có một cái nhỏ bí quyết, trước kia dùng qua. Cẩu Mạn Linh uống xong nước, Phần Hồng ưỡn một cái, đạp đến lập tức nhảy dựng lên, vỗ vỗ tay, có chút tiêu sái cười nói, liền là ngươi nhớ những động tác này thời điểm, tăng thêm mấy câu, tại dạng này ngươi nhớ kỹ sẽ kiên cố một điểm. Tỉ như chúng ta vừa rồi luyện một đoạn này, dạng này nhảy, ngươi nghe ta làm sao hô. Cẩu Mạn Linh trước đếm một chút cái vợt, tìm tới lúc bắt đầu đợi tiết tấu. 5, 6, 7, 8, sau đó đi theo cánh tay nàng vung vẩy, hất đầu hướng một bên xoay người động tác. Cẩu Mạn Linh trong mồm rất có tiết tấu nhắc tới, mở ra quay đầu, ưỡn ngực 2 lần, thân thể hướng phía dưới, tay vòng qua tới, kỳ thật đều là rất vũ mị động tác. Giống cái này, Cẩu Mạn Linh là lắc mông, đem ngón tay vểnh lên, từ cằm phía dưới vẩy tới, liền cùng người khác tay tại cách không vuốt ve đồng dạng. Tư thế rất xinh đẹp, nhưng nàng cho động tác này làm đánh dấu rất đơn giản. Nhìn thường thường không có gì lạ, dạng này kỳ thật rất dễ nhớ, mà lại nó không phải dạy ngươi làm thế nào, mà là nhắc nhở ngươi, để ngươi tại đầu não trống rỗng thời điểm nhớ lại những động tác này. Cẩu Mạn Linh chỉ là phô bày một đoạn ngắn, sau đó liền dừng lại, nói cho Dương Nhược Y sử dụng những này tiểu kỹ xảo chính xác phương thức. Ta tốt giống như trước cũng ghi tội những này. Ta có một cái tay sổ sách. Trước đó cùng Phi Phi luyện múa thời điểm, ta sợ ta không nhớ được liền họa ở bên trên. Dương Nhược Y vui mừng nói. Đúng vậy, người vẽ tranh cũng được. Nhưng ta cảm thấy tốt nhất là niệm đi ra. Ta mới vừa nói còn có ý tứ gì khác. Liền là ngươi có thể lợi dụng nó đến nhớ động tác. Nhưng nhớ lấy không nên quá ỷ lại. Bởi vì ngươi đến lúc đó nhảy cái này ca khúc chủ đề còn muốn ca hát. Ngươi không có khả năng một bên khiêu vũ một bên niệm tình chúng nó. Cẩu Mạn Linh lo lắng Dương Nhược Y tiến vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn. Ngươi bây giờ lúc luyện liền lấy nó làm là một cái nhắc nhở. Nhắc nhở ngươi không nhớ được bước kế tiếp nhảy thế nào. Nếu là nhớ được, ngươi cũng đừng có niệm tình nó. Ân, ta đã biết. Sư phụ, ngươi có thể hay không từ đầu nhảy một lần cho ta xem một chút a? Dương Nhược Y đứng ở Cẩu Mạn Linh bên người, tràn đầy phấn khởi nghĩ muốn đi theo sư phụ động tác. Cùng với nàng cùng một chỗ đọc, cùng một chỗ lại nhảy một lần. Mặc dù chỉ là Cẩu Mạn Linh tại cho Dương Nhược Y thiên vị, nhưng nàng rất chỉnh tề khẩu hiệu nghe liền rất có ý tứ. Mà lại cái này tiểu kỹ xảo rất nhiều người là không có nghĩ tới. Vì lẽ đó mọi người nghỉ ngơi, lại thời gian dần qua tụ tập tới. Đưa tay đỉnh hông, hai bên, tả hữu, dùng sức hất đầu, nghe Dương Nhược Y mang theo có chút thở khẽ kêu âm thanh. Nhìn xem cái này 16 tuổi nữ hài đều đang cố gắng. Chúng ta những này, lão A-di, làm sao có thể an tâm đi nghỉ ngơi đâu. Lại tới đây, liền không có lùi bước có thể nói. Đều chăm chỉ đi, huyền o, giữa trưa. Dương Hàm ở kinh thành một nhà đẳng cấp, coi như có thể món ăn Quảng Đông tiệm cơm định ngày hẹn. Đồng Nghĩa Hà, có cái địa sản đại lão bản, muốn tìm ngươi đàm luận một cái sinh ý. Đồng Nghĩa Hà tiếp nhận không có biết hay không chuyển mấy người trung gian thông chi. Chỉ là biết muốn gặp là dạng này bối cảnh một người. Nhưng cụ thể thân phận gì liền không có như vậy kỹ càng. Nhưng ở trong bao xương nhìn thấy như thế, tuổi trẻ, Dương Hàm. Đồng Nghĩa Hà nếu không phải biết trên thế giới này vẫn tồn tại đời thứ hai loại sinh vật này. Nếu không phải biết ở kinh thành cái này địa giới không thể coi thường bất luận kẻ nào. Nàng đều nghĩ lập tức quay đầu đi. Đến tiêu khiển nàng a. Cái này hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Tính là cái gì địa sản đại lão bản. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.